Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3081, chương 3082, huyết tộc đột kích. Các ngươi nói, lão tổ có phải điên rồi hay không? Hắn nhường Chu Hiển Thần, đem tông môn tinh anh toàn bộ mang đi. Chu Thiên Đế cung xem như triệt để xong. Từ nay về sau, chúng ta Uyên Thông Nguyên Động Thiên. Chỉ còn lại có tam đại thế lực rồi. Ai, chúng ta những người này, liền bị mang đi tư cách đều không có. Nói đến, thật sự là lòng chua xót a. Hắc hắc, ngươi muốn đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên? Loại kia cấp thấp vị diện, ngươi đi có thể làm cái gì? Ngoặc kép, người không nhà trống, bây giờ Chu Thiên Đế cung, có vẻ hơi tàn lụi, mặc dù còn có một nửa người. Nhưng những người này có thể nói đều là bị vứt bỏ đối tượng. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đang trò chuyện Chu Thiên Đế cung hưng suy. 3 năm rồi, Chu Thiên Đế cung suy bại. Mắt trần có thể thấy. Nếu như không phải trong tông còn có chí cao chúa tể tọa chấn. Chu Thiên Đế cung đã sớm tàn. Đối với vô nhai lão tổ quyết định. Bọn hắn đều cảm thấy 10 phần hoang đường. Lúc này, lại là có người phát ra cười lạnh một tiếng. Một đám ngớ ngẩn, đám người biến sắc, nổi giận nói. Chu Minh, ngươi tuy là Chu gia huyết mạch, lại là một cái phế vật. Đời này đều không thể đột phá đế thích thiên. Có tư cách gì ở chỗ này chế giễu chúng ta? Chu gia tại Chu Thiên Đế cung hiển hách nhất, bất quá gia tộc lớn. Luôn có một số người âu sầu thất bại, tài nguyên luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay. Chu Minh này cũng là Chu gia huyết mạch, đáng tiếc tư chất quá kém, kẹt tại Đế Hạo Thiên Đỉnh Phong đã rất nhiều năm, hắn đã dùng hết các loại biện pháp cũng không có cách nào đột phá đế thích thiên, bị chửi phế vật. Chu Minh cũng lơ đễnh cười lạnh nói, các ngươi còn không biết a, cái Diệp Viễn kia có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm ngộ quyển chữ thiên. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã ra đời rất nhiều cái chúa tể cảnh cường giả. Chu Hiển Ngọc, Lâm Thành các loại hơn 10 người đều đã bước vào chúa tể cảnh. Cái kia bên cạnh truyền đến tin tức, 3 năm này ở giữa, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đột phá chúa tể cảnh, đạt tới 200 số lượng. Hiện tại, lưu tại đế cung một chút chúa tể cảnh, đều ngồi không yên, một lời ra, trực tiếp đem đám người nổ mộng. Chu Minh thế nhưng là Chu gia huyết mạch, nhận được tin tức đường tát, nhưng so sánh bọn hắn nhiều không ít. Bọn hắn coi là, cái kia một nửa đế cung tinh anh, đều là đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chịu chết. Nào biết được, vậy mà tới như vậy kinh thiên lớn đảo ngược. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, một cái vị diện vậy mà ra đời 200 vị chúa tể cảnh cường giả. Cái số này, quá kinh khủng, bất quá sau khi hết khiếp sợ, thì là vô tận trào phúng, bởi vì bọn hắn căn bản không tin. Cái gì? Hai vị kia sư bá, kẹt tại bản nguyên cảnh giới, thế nhưng là có trên vạn năm rồi, lúc này mới đi 3 năm. Bọn hắn đã đột phá. Ha ha, Chu Minh, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần. Loại lời này, ngươi cũng lấy ra hù chúng ta. Đúng rồi, Chu Minh, khoác lác trước đó, đánh trước tốt bản nháp. 200 cái chúa tể cảnh, ngươi cho là rau cải trắng à? Ngoặc kép, Chu Minh khinh thường nói. Ta mặc dù là phế vật, nhưng tin tức hay là so với các ngươi linh thông. Các ngươi biết quyển chữ thiên là cái gì sao? Thập nhị thiên đạo đồ, đó là ngay cả tam đại chí tôn đều động tâm đồ vật. Lão tổ lần này trọng thương trở về, cũng là bởi vì nó. Có bực này lợi khí, trợ giúp một chút kẹt tại bản nguyên cảnh giới cường giả đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lại đáng là gì? Chỉ bất quá. Thập nhị thiên đạo đồ này tại vô thiên lão tổ trong tay cũng không có phát huy ra khủng bố như thế tác dụng. Diệp Viễn này thật ghê gớm, gặp Chu Minh nói chắc như đinh đóng cột, mọi người lần này tin mấy phần. Có người nói là sự thật. Chu Minh cười lạnh nói, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Chân linh nhất tộc đại di rời, chính là vì món chí bảo này. Tin tức, tự nhiên là không gạt được. Ta còn nghe nói, tứ phương chân linh gia tộc 3 năm này, ra đời hơn 10 vị chúa tể cảnh, mà lại mấy cái lão tổ cấp bậc cường giả, đã sắp đột phá bỉ ngạn cảnh giới rồi. Các ngươi coi là Chu Thiên Đế cung không cứu nổi. Các ngươi coi là, những người kia là đi chịu chết. Ha ha, bọn hắn mới thật sự là bên thắng a. Lần này, tất cả mọi người choáng váng. Đại di rời bọn hắn là biết đến, nhưng tin tức của bọn hắn đích thực không đủ linh thông. Trước đó bọn hắn còn kỳ quái, chân linh nhất tộc đều là đồ đần sao? Thế mà lại di chuyển đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, đúng là bởi vì cái này. Nói như vậy, chúng ta Chu Thiên Đế cung, vậy mà áp đối bảo. Chu Minh lắc đầu nói, cái này cũng khó mà nói. Nếu như bọn hắn có thể chịu đựng lấy huyết tộc lão tổ lửa giận, ta Chu Thiên Đế cung tương lai sẽ là nhân tộc mạnh thứ 2 tông. Lão tổ quyết định, quả nhiên không phải chúng ta có thể nhìn thấu đó a. Trước lúc này, tất cả mọi người đối Vô Nhai lão tổ quyết định oán thầm không thôi. Nhưng, không người nào dám chất vấn. Có thể nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chúa tể cảnh đối với một cái thế lực mà nói, quá trọng yếu. Trên thực tế, Vô Nhai lão tổ chính mình cũng rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà làm ra một cái hỗn nguyên trận, có thể làm cho tất cả mọi người đều lĩnh ngộ quyển chữ thiên. Mà lại, Diệp Viễn cũng không có đối Chu Thiên Đế cung nhìn với con mắt khác. Hắn phái đi tinh anh, tại trải qua sàng chọn sau đó, tiến nhập cực quang các, đồng thời, những người này đều đột phá. Chuyện này, đơn giản chính là thiên đại kinh hỉ. Chu Minh chiếm được tin tức này, cũng là thượng tầng cố ý tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì? Chính là để trấn lòng tin. Đám người ngay tại tiêu hóa tin tức này. Bỗng nhiên, sắc trời đột biến, máu hào quang màu đỏ, đem bầu trời trong nháy mắt bao phủ, tựa như là dáng đỏ bình thường hừng hực. Cái này xóa sạch huyết hồng, cho đám người mang đến cực kỳ không rõ cảm giác. Đây là thế nào? Trời làm sao biến thành màu đỏ rồi? Ta giống như ngửi thấy nồng đậm huyết tính khí tức. Chu Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến nói, không tốt, là huyết tộc đến tiến đánh chúng ta Chu Thiên Đế cung rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ mỗi ngày bên cạnh vô số thân ảnh đang hướng phía Chu Thiên Đế cung bay tới. Cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí vờn quanh tại huyết tộc đại quân quanh thân, che khuất bầu trời, còn chưa tới phụ cận, tất cả mọi người cảm nhận được tận thế đồng dạng sợ hãi. Các cường giả của Chu Thiên Đế cung hiển nhiên cảm nhận được khí tức cường đại, từng cái bay ra đế cung, nhìn về phía địch đến. Vô Nhai lão tổ chi tử, Chu Thiên Đế cung chi chủ Chu Thiên Dục, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy hắn, mới trong lòng hơi định. Đệ tử của Chu Thiên Đế cung đều biết, vị này chính là bỉ ngạn phía dưới người thứ nhất, nửa chân đạp đến nhập bỉ ngạn cường giả. Chỉ là trên mặt của Chu Thiên Dục mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, rất nhanh một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở bên người Chu Thiên Dục. Chu Thiên Dục trầm giọng nói, không phải nói huyết tộc lão tổ muốn tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sao? Làm sao sẽ đến tiến đánh chúng ta Chu Thiên Đế cung? Vô Nhai lão tổ trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng nói ra, chỉ sợ không chỉ là đến tiến đánh chúng ta Chu Thiên Đế cung, huyết tộc sợ là muốn đồng thời đối chư thiên khai chiến. Không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới a, huyết tộc vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Bây giờ huyết tộc chỉ sợ so năm đó mê thần cung còn cường đại hơn gấp trăm lần. Xem ra tất cả mọi người xem nhẹ huyết tộc lão tổ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.